Xích Tâm Tuần Thiên, tập 423. Trong sự trầm mặc lại có biến hóa bất phàm đang phát sinh. Tiểu thứ nhẹ nhàng hút một cái, tất cả từ khí bốc lên trên gương mặt của hắn ta đều bị hút vào bên trong cơ thể. Bốn tinh điểm trên chân trời chiếu rọi xen lẫn vào nhau, lóe lên một cách kịch liệt, sau đó liền biến mất. Kể cả tinh độ rõ ràng kia cũng biến mất theo. Vì thế tất cả mọi người đều biết tứ đại tinh không thánh lâu của hắn ta đã đứng sừng sững rồi. Cho đến lúc này hắn ta vừa mới mở mắt, nhẹ giọng cười nói: "Ta vẫn còn phá quan, các ngươi lại dương cung bạt kiếm ở đây, khiến cho người ta rất khó phân tâm đấy." Mà Kinh Vũ nhìn hắn ta nói: "Ngô Hoàng đã cứu vãn xã tắc lúc nguy nan, lập nên một quốc gia thịnh vượng, có vạn thế hung đồ, thành tâm đối đãi thiên tài trong thiên hạ. Tiểu thứ, ngươi chính là vị nhân tài mà Ngô Hoàng cần. Bây giờ ngươi cũng đang cần một khối liên kết như Ung Quốc. Hôm nay ta dùng thành ý đến mời ngươi, ngươi hãy suy nghĩ kỹ càng hơn. Ta ở Đan Quốc 20 năm, nhưng Đan Quốc lại không hề biết ta là nhân tài." Tiểu thứ thở dài nói: "Không nghĩ tới mới đến thành Bất Thục đã có 30 ngày, mà ngay cả người Ung Quốc cũng đã biết ta là nhân tài. Có tài mà không có đức thì chỉ là mối mọt của thiên hạ thôi." Trương Tuần đứng trên không trung, gương mặt lạnh lùng giận dữ: "Vô đức là vì thiên hạ hại." Lập trên không trung tấm tuần mặt. Ở trên không trung, hắn mặt lạnh tức giận: "Lúc tức quan Hà Đài, ta và ngươi cùng đi. Đãi ngộ của ngươi chưa từng kém ta một chút nào. Đan Quốc nuôi nấng ngươi 20 năm, ban cho ngươi danh tước, phát cho ngươi bổng lộc, được danh sư chỉ dạy, truyền thụ cho nhiều bí pháp chân truyền. Tất cả mọi thứ đó lại chỉ đổi lấy việc ngươi trộm đan rồi trốn đi, khiến cho Nguyên Thủy Đan Hội được truyền thừa từ nhiều năm nay bị hủy đi trong một chốc đát. Nhưng mà bây giờ lại chỉ đổi lấy một câu nói của ngươi, là Đan Quốc không biết ngươi là nhân tài hay sao?" Y càng nói càng kích động, gần như là muốn ngay lập tức nhào tới bên này. Nhưng một loại uy áp vô hình bao phủ lấy y, khiến y hiểu được lời hồi đáp của thành chủ Thành Bất Thục chung quy không hề vượt qua tường thành một chút. Trương Tuần ở nơi đây nói tiêu thư có tài nhưng vô đức như thế nào, tiêu thư cũng không hề tranh cãi lên một câu. Mà Kinh Vũ cũng tỏ ra không thèm để ý chút nào. Mà Kinh Vũ chỉ hướng về phía tiêu thư nói: "Từ khi Tân Hoàng lên ngôi ở Ung Quốc đến nay, không hạn chế một nơi một kiểu nào, dương cao cái mới, bài trừ cái cũ lạc hậu, cách tân triều chính, đổi mới cường quốc, trọng dụng hiện tại. Ung Quốc ngày nay rất thích hợp để những người trẻ đầy triển vọng như ngươi thể hiện tài năng của mình. Nhưng mà nếu bây giờ ngươi đi cùng với ta, Ung Quốc sẽ đảm bảo cho sự an toàn của ngươi và có thể cho ngươi thêm thời gian cũng như sự chuẩn bị đầy đủ hơn để tiến vào thần lâm. Tất nhiên, khi ta nói điều này, ta cũng không có ý ép ngươi phải lựa chọn. Sự chân thành của Ung Quốc đã ở đây rồi, và ngươi cũng có đủ thời gian để suy nghĩ về điều đó. Ta hiện tại sẽ không quấy rầy ngươi, ngươi cứ tu luyện cho tốt." Ung Quốc quả thực có cả 10 phần thành ý. Bọn họ gần như đã cho tiêu thứ một đường lui an toàn tuyệt đối. Bây giờ tiêu thứ hoàn toàn có thể rút khỏi hoàn cảnh mạo hiểm này, gia nhập vào Ung Quốc, sau đó tu luyện củng cố thật tốt tu vi ngoại lâu cảnh, rồi lấy sự chuẩn bị về vật chất càng tốt hơn để đánh vào cảnh giới ta như thần lâm. Bọn họ nguyện ý dùng cái giá của thần lâm cảnh để mua tiêu thứ với tu vi ngoại lâu cảnh bây giờ, với kỳ vọng vào tương lai hắn ta đạt được thần lâm cảnh. Hàn Húc quả thật là một vị quân chủ hào phóng. Về tiêu thứ mài rũa tinh lộ, hoàn toàn là rung lên được 4 tòa thánh lâu truyền ra, thế lực động tâm với hắn ta, và chuyện này quả thực là không ít. Thế nhưng chỉ có Ung Quốc trước tiên phái ra một vị cường giả thần lâm như Mạc Kinh Vũ đích thân đến Thành Bất Thục. Phần thành ý này quả thực không ai bằng, nhưng tiêu thứ lại chỉ nhắm mắt một lần nữa. Sự phê phán của Đan Quốc, sự thành ý của Ung Quốc, hắn ta không hề trả lời bất cứ một cái gì. Lúc này trên cả trời, dưới đất không hề phát sinh bất cứ dị tượng gì. Nhưng mà tất cả mọi người đều biết, hắn ta đã bắt đầu chuẩn bị cho lần chạy nước rút sau cùng. Mặc dù không ai thấy được tình huống trong cơ thể của hắn ta, nhưng hắn ta nhất định đang tỉ mỉ trải chuốt chính bản thân để điều chỉnh trạng thái cơ thể đến trạng thái cao nhất. Trong khoảng thời gian kế tiếp, cũng không có ai tạo ra động tĩnh lớn nào nữa. Thời gian để tiêu thứ đánh vào thần lâm, chỉ còn lại 5 ngày cuối cùng, tất cả mọi người đều đang chờ đợi. Mà Kinh Vũ đại biểu cho Ung Quốc đã tới, không biết Đỗ Như Hối tới hay là không đây. Khương Vọng ở trên tù lâu hỏi. Không đâu, Trúc Duy Ngã rất chắc chắn nói. Trang quốc cách Đan quốc quá gần, áp lực quá lớn, bọn họ sẽ không muốn chiêu mộ tiêu thứ. Dù sao thì tiêu thứ cũng là vô dụng đối với Trang quốc, vậy nên cho dù hắn ta có làm ra động tĩnh lớn hơn nữa ở chỗ này, thì Đỗ Như Hối cũng sẽ không liếc mắt nhiều thêm một lần đâu. Trong lòng Khương Vọng biết rõ Trúc Duy Ngã nhất định là hiểu rõ Đỗ Như Hối hơn hắn, cho nên hỏi. Nếu như không có sự ảnh hưởng của Đan quốc, nếu như tiêu thứ hữu dụng với Trang quốc, thì Đỗ Như Hối sẽ làm như thế nào? Trúc Duy Ngã nói. Vậy thì cho dù ông ta có phải bò, thì cũng sẽ bò tới trước mặt của tiêu thứ, thành khẩn nói với tiêu thứ: tương lai của Trang quốc không thể không có ngươi. Khương Vọng thở dài một cái. Chúng ta bây giờ ngồi chỗ này xem cuộc vui, ta luôn có một loại cảm giác đang ngủ lim dim ở bên cạnh lão hổ, có chút bất an. Trúc Duy Ngã bất động thanh sắc nói. Đúng là có lão hổ thực. Khương Vọng không tiếp tục đề tài tìm chết này nữa. Dù sao hắn thì cũng là không có thể trạng thần lâm cảnh, không có khả năng chống trả, nên hắn ta chỉ nói. Chỉ còn lại mấy ngày cuối cùng. Thôi, cứ xem tiêu thứ lựa chọn như thế nào đã. Thực ra thì đối với tiêu thứ bây giờ mà nói, Ung Quốc xác thực đã là lựa chọn tốt nhất rồi. Dõi mắt toàn bộ vùng Tây Cảnh này, quốc gia có thể kiên cường ở trước mặt Đan quốc quả thực không nhiều. Nhưng mấy quốc gia như Thanh, như Thành, Mạch, Lạc hay là Tiểu quốc đều căn bản không dám thu dụng lấy tiêu thứ. Ngược lại Tần quốc lại không có chút áp lực nào. Nhưng mà Tần quốc chưa chắc đã để ý tới tiêu thứ. Nếu như tiêu thứ tự đi nhờ cậy thì khỏi nói, nhưng mà cũng không đến nỗi khiến cho bọn họ phải phái người đi ngàn dặm để tới mà cạnh tranh. Mà Trang quốc mới thực quật khởi thì lại cách Đan quốc quá gần. Nếu như Trang quốc đường hoàng thu dụng kẻ gian của Đan quốc, thì cho dù Đan quốc coi như giả bộ không nhìn thấy thì cũng không được. Trong việc tranh đoạt tiêu thứ này, Ung quốc có ưu thế to lớn đến như vậy, nhưng mà Hàn Húc cũng không vì vậy mà ép giá, ngược lại còn cam kết sẽ giải quyết tất cả phiền toái cho tiêu thứ, còn không cần hắn ta ngay lập tức đạt tới thần lâm cảnh, thậm chí còn đảm bảo sự an toàn của hắn ta trước, sau đó mời hắn ta về Ung quốc sẽ cho hắn ta càng nhiều điều kiện tốt hơn để giúp hắn ta đánh vào thần lâm. Điều kiện tốt đến như vậy, dõi mắt khắp thiên hạ cũng không mấy nhà chịu lấy ra, không thể nghi ngờ đã là dành sự tôn trọng quá lớn cho tiêu thứ. Cho nên lần này Mạc Kinh Vũ đích thân tới cũng ôm một lòng tin rất lớn. Nhưng mà tiêu thứ vẫn lựa chọn tiếp tục đánh vào thần lâm, chính là ở nơi này, chính vào thời khắc này. Không chỉ là bởi vì anh ta tin tưởng vào con đường của chính mình, cũng không chỉ là bởi vì con đường tiến lên thần lâm là con đường như thiên quân vạn mã chỉ băng qua một sợi dây thừng, thứ để dựa vào chỉ là một tiếng trống làm tăng thêm nhuệ khí. Có nhiều lúc cho dù đắp thêm nhiều tư nguyên hơn nữa, thì cũng chỉ thiếu mất một phần chí khí như vậy mà thôi. Nếu như đánh mất sự can đảm của ngày hôm nay, thì chưa chắc đã có thể đành thành công trong ngày mai. Những thứ này đều là nguyên nhân, nhưng mà đều không phải là nguyên nhân trọng yếu nhất. Chẳng qua ta chỉ lựa chọn nắm chặt số mệnh của chính mình, trong lòng bàn tay của chính mình, giống như việc hắn ta cự tuyệt lời đề nghị của Đan quốc cao tầng, giống như việc hắn ta mạo hiểm lựa chọn tiến vào Sơn Hải cảnh. Giống như việc hắn ta đích thân đoạt lại viên lục thức đan kia. Quả là trong giai đoạn hiện tại, Ung quốc đã là lựa chọn tốt nhất của hắn ta. Nhưng mà một khi hắn ta có thể thành tựu thành công thần lâm, thì phía trước chính là trời cao biển rộng, thiên hạ rộng lớn đến như vậy, nơi đâu không có lựa chọn cơ chứ. Dĩ nhiên hắn ta có thể thành tựu, trong sơn hải cảnh đã phát sinh rất nhiều biến hóa vượt qua mức bình thường, có lẽ là có liên quan đến duy trần. Hắn ta cho rằng Thành Bất Thục vốn là một mối liên hệ mơ hồ nào đó với Hoàng Duy Trần, bây giờ chính là nơi an toàn chưa từng có. Cho nên hắn ta mới cố gắng hết sức, cố gắng chạy trốn tới đây. Lần đánh cuộc đúng đắn này, thực ra đối với hắn ta mà nói, đó là kết quả đã được định. Thế gian vạn sự chỉ là tại tâm. Cứ đi, cứ đi, cứ đi. Tiểu Thứ đi tới Thành Bất Thục, ngày thứ 40. Trương Tuần cũng đã đợi 40 ngày. Mạc Kinh Vũ đợi hắn 5 ngày. Bọn họ vẫn chưa đợi được hồi đáp bằng lời nói của Tiểu Thứ. Mà hôm nay, cuộc hành trình thần đâm thu hút sự chú ý vạn người, cuối cùng cũng đi tới thời khắc cuối cùng. Nếu như không thành thần lâm, thì đáp lại cũng vô dụng. Nếu đã thành thần lâm, thì cần gì hồi đáp? Và giờ phút này ở đằng trước và đằng sau, và cả trên trời dưới đất khắp nơi đều là người, đếm không xuể những ánh mắt đang đan vào nhau một chỗ. Những áp lực vô hình và cả hữu hình kia đều nặng tựa như là núi cao. Tiểu Thứ tĩnh tâm ngưng thần. Đi qua 20 năm cuộc đời, hôm nay đánh thẳng vào vách ngăn giữa tiên và nhân. Hắn ta đã cố gắng nỗ lực trong toàn cuộc đời của mình để có thể lấy được một kết quả vào ngày hôm nay. Giữa ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, hắn ta từ từ mở mắt. Ánh mắt hắn ta sáng rực rỡ và thâm thúy, thể hiện rõ ràng ý chí thuộc về mình của Tiêu Thứ hắn ta. Hắn ta đứng lên, áo quần đơn bạc, hai tay chống trơn, nhưng hắn ta vẫn đứng thẳng như là tùng. Hai chân hắn ta cắm rễ vào đất đai, hai vai hắn ta lại gánh vác cả vạn quân. Hắn ta bình tĩnh nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt tựa hồ như đang nhìn thấy thời gian càng xa xôi hơn, càng cổ xưa hơn, vô cùng mơ hồ. Hắn ta giơ hai tay lên, năm ngón tay hơi mở, lấy hắn ta làm trung tâm, nguyên được thiên địa khu vực xung quanh, nhất thời là phiên giang đảo hải. Chỉ thấy tầng mây phía chân trời nhanh chóng tán đi, bốn tòa tinh lâu đồng loạt sáng lên lấp lánh. Ầm một tiếng, huyết dịch trong cơ thể quán ta quần quận chảy, tựa như dòng Dương Tử và Hoàng Hà, tựa như dòng nước lũ đang dâng trào. Khí thế quán ta bắt đầu dâng lên cao, tựa như là hải triều gầm thét, cơn sóng sau lại cao hơn cả cơn sóng trước. Lực lượng hắn ta không ngừng tản ra, để cho tất cả mọi người đều biết tới, làm cho lòng người này sinh sự kính sợ. Lực lượng kia giống như đang tản ra không ngừng, vĩnh viễn bành trướng. Mà hắn ta lại hơi rũ mí mắt xuống, ánh mắt dừng lại vị trí trước người nửa thước. Lúc này ở nơi đó, một viên đan dược trong suốt không màu, có kích thước tương đương với một trái nhãn hiện ra, xoay tròn chuyển động ở trên không trung. Rõ ràng nói là không màu, bên trong chứa đựng sự hư ảo, nhưng mà mỗi một người khi nhìn chăm chú nó đều thấy được sự nhiều loại sắc thái khác nhau. Thứ mà mỗi người thấy được cũng là không có giống nhau. Đây là lục tức đan nổi danh khắp đan quốc, đây chính là bảo đan cuối cùng của Nguyên Thủy Đan Hội lần này. Hóa ra nó là được ẩn giấu trong ánh mắt của Tiêu Thứ. Nó xinh đẹp thần bí, cụ thể nhưng lại mơ hồ. Tầm mắt của mọi người đều không tự chủ được mà bị nó hấp dẫn. Nhưng mà tầm mắt lại bị kéo rời đi, rời đến bên khóe miệng của Tiêu Thứ, rồi bị hắn ta nuốt vào trong bụng. Lục thức đan bị nuốt vào bụng, tầm mắt bị cắt đứt. Những người chứng kiến cảnh tượng này đều không tránh khỏi nảy sinh một chút cảm giác tiếc nuối trong lòng. Giống như vật chân quý vốn phải thuộc về mình, nhưng mà lại biến mất như vậy. Bảo vật trời sinh đã có những tiếc nuối của nó. Mà trong nhà mắt thần hồn của Tiêu Thứ giống như là lớn mạnh thêm gấp nhiều lần. Mà đương nhiên, đó chỉ là một loại ảo giác. Nhưng Khương Vọng đang ngồi trên trục lục lâu của tù lâu kia, bỗng nhiên cảm thấy một cảm giác áp bách đột nhiên tăng vọt. Giống như bên chỗ sâu nhất trong thần hồn của Tiêu Thứ, có một con thú dữ kinh khủng đang dần dần thức tỉnh. Cảm giác của Tiêu Thứ đang khuếch đại, sự kiểm soát của Tiêu Thứ đang tăng lên. Hắn không ngừng đào sâu hiểu biết của mình về thế gian này, không ngừng củng cố quyền kiểm soát của mình đối với thế gian này, địa hình, định hình lãnh địa của mình, và đạt được uy thế của mình như một vị thần. Tất nhiên, điều đó khiến cho người ta ảo tưởng rằng thần hồn hắn ta đã lớn lên vô số lần chỉ trong nháy mắt. dưới tác dụng của lục thức đan, hắn ta dễ dàng điều khiển lực lượng đang bành trướng, hơn nữa còn dùng phương thức cường đại hơn để thúc đẩy nó. Đỉnh cao nguy hiểm vô tận, làm gì có ngõ cụt đây. Thang trời kia đã biến mất, nhưng vẫn có thể đi lên. Trời cao kia đến bao nhiêu, thế gian này rộng lớn đến thế nào chứ. Hoành hành Nam Bắc, xuân đi thu tới, hỏi thế gian có bao nhiêu anh hào. Trong loại cảm giác mạnh mẽ nắm giữ được tất cả mọi thứ, tiểu thứ kìm lòng không đặng, bay lên không, vượt qua đỉnh đầu của tất cả mọi người đang vây xem, vượt qua mái hiên, vượt qua cả Trương Tuần và Mạc Kinh Vũ, vượt qua cả hai vị thần lâm như vậy. Ở trên chỗ cao còn có chỗ cao hơn, hắn ta lơ lửng bay hướng lên trời cao, cả người như là tắm trong thần quang. Lúc này tất cả lực lượng trong cơ thể của hắn ta đều sôi trào, đạo nguyên thần toàn thân như đang bốc cháy, huyết dịch trong cơ thể như đang gầm thét, bắp thịt của hắn ta đang rung động, xương cốt hắn ta đang nổ vang. Một sự thay đổi liên quan đến bản chất của sinh mạng đang dần dần phát sinh. Tất cả mọi người nơi này đều có thể cảm nhận được, tất cả mọi người có mặt đều có thể cảm nhận được sự run rẩy không thể che giấu được giữa trời và đất. Sự thần phục của nguyên lực, phản ứng của quy tắc, phương trời và đất này sắp chào đón một vị thần mới giáng lâm. Nhưng mà sắc mặt Tiêu Thứ bỗng nhiên biến đổi. Ở ngay trong thời khắc vô cùng huy hoàng này, trong nháy mắt, ở trên mặt hắn tất cả đều là biểu tình không dám tin. Tiếp đó là sự thống khổ, oán hận, không cam lòng, sợ hãi, dãy dụa, nhưng mà rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Các cảm xúc cực đoan tới quá nhanh, nhưng mà cũng đi quá nhanh. Gương mặt hắn ta giống hệt như một tấm rè nhăn nhúm đã được vuốt thẳng lại. Sự run rẩy trong thiên địa dừng lại, huyết dịch quần quận chảy cũng dừng lại. Đạo nguyên thiêu đốt trở nên yên tĩnh không tiếng động. Điều gì xảy ra khi ngọn lửa đang cháy được một nửa nhưng mà củi lại bị rút ra? Chim đang bay được một nửa nhưng mà cánh lại bị cắt đứt thì sẽ thế nào? Thần quang trong mắt hắn ta trở nên ảm đạm, khí thế của hắn ta như là tiết hết ra ngoài. Hắn ta giống một con chim bị gãy cánh, rơi xuống từ trên trời cao. Bốn tòa tinh quang thánh lâu trên tinh không xa xôi kia, từng tòa bị dập tắt giống như là một sự tồn tại vĩ đại nào đó trong bóng tối, đang thổi tắt ngọn đèn hy vọng thuộc về Tiêu Thứ hắn ta. Hắn ta nặng nề ngã xuống đất, xương cốt phát ra tiếng gãy lìa vô cùng rõ. Phốc một tiếng, đầu hắn ta nện trên nền gạch, bắn ra rồi lại đập trở về, cuối cùng vô lực ghé trên mặt đất, ở trong miệng máu tươi không ngừng trào ra. Rất nhanh ngay dưới đầu của hắn ta đã chảy ra một vũng máu tươi. Cuộc hành trình thần đâm thu hút sự chú ý của tất cả mọi người đã thất bại. Từ sự tồn tại chói mắt thần Nhi Minh Chi đến một kẻ thua cuộc nằm cuộn tròn trong vũng máu, hắn ta chỉ dùng thời gian có một hơi thở. Thiên đường và địa ngục chỉ trong nháy mắt. Mọi người phát ra tiếng vang không biết là bừng tỉnh hay là tiếc hận. Nhưng cho dù là cái gì thì cũng không thể ảnh hưởng đến kết cục được. Khương Vọng ngồi bên cửa sổ, kinh ngạc nhìn một màn này, có chút không kịp phản ứng. Dưới tình huống bị công khai bại lộ hành tung, hắn vẫn dám dùng Trúc Duy Ngã liền về thành bất thủ, ẩn núp bên trong tù lâu, đợi đến gần 40 ngày, chính là vì muốn làm chứng cho một sự kỳ tích sẽ xảy ra, từ không thể hiểu nổi đến thán phục và ngưỡng mộ. Ngay vào lúc hắn ta cho rằng tất cả sẽ thuận lý thành chương, một ngôi sao khác sắp chiếu sáng trên bầu trời thì Tiêu Thứ rơi xuống. Nhìn từ đầu tới giờ, Khương Vô Khí thần lâm, Vương Trường Cát thần lâm, Đấu Chiêu thần lâm, Trung Đi Viêm thần lâm, Trúc Duy Ngã thần lâm. Nhắc tới thần lâm tự hồ là một chuyện rất dễ, nhưng mà những người hắn ta tiếp xúc kia đều là những thiên tài đứng ở cấp bậc cao nhất trong thiên hạ. Thế gian vốn có sự tranh đệch, cuối cùng kỳ tích cũng không thể xảy ra. Khương Vọng không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Trên bầu trời mênh mông bỗng truyền tới một tiếng ưng kêu, đánh thức tất cả những người đang sừng sững quan sát, giống như là một cục đá khuấy loạn mặt nước. Toàn bộ thành bất thục lập tức lâm vào sự huyên náo ầm ĩ. Tất cả mọi người đều vô cùng kích động thảo luận chuyện này, thảo luận về kết quả này. Mặt trên trời cao trong suốt quá trình kéo dài vạn dặm kia, lông vũ sắc bén đã phá vỡ màn mây, con chim ưng to lớn lông vũ như lưỡi đao kia đã vỗ cánh bay đi. Mà Kinh Vũ ngồi trên lưng của nó cũng không nhìn thêm Tiêu Thứ nằm trên đất một chút nào. Trên mặt đất mọi người tranh luận ồn ào la hét, nói cái tên Tiêu Thứ tìm chết này đã lãng phí một bảo dược như lục tức đan rồi, hay là nói 40 ngày quả là một lựa chọn quá mức cuồng vọng. Do đó đến việc giá hắn ta đáp ứng điều kiện của Ung Quốc thì tốt rồi. Mọi người xóa bỏ tâm tình kích động của chính mình, có người rời thành về phủ, có người chuẩn bị đi sòng bạc muốn đánh vài ba ván, cuối cùng tất cả đều tàn đi. Đây không phải là câu chuyện của bọn họ, bọn họ chỉ là người chứng kiến sự cố này mà thôi. Không ai có thể thèm để ý đến người nằm trong vũng máu kia. Hắn ta vẫn còn đang thoi thóp, nhưng so với chết thì không khác gì nhau. Tịnh lâu toàn diệt, ngũ tạng bể tan nát, thân hồn tắt ngúm, vốn chỉ là còn có thể chờ chết. Nhưng mà tại sao hắn ta vẫn chưa chịu chết? Hắn ta cuộn tròn trong vũng máu, giống hệt như một con huyễn trùng to lớn, nhưng mà vẫn còn đang hô hấp. Đã là một bại đồ, đã thua mất cả đời, thì tại sao còn dãy dụa? Một thứ khiến cái chết trở nên khốn khổ, không có ai quan tâm. Không, hoặc là vẫn có người còn quan tâm. Một người đầu đội đấu bồng, thân khoác áo gai, chẳng biết xuất hiện từ khi nào. Bước chân bước vào không trung, bước qua mấy cái nhai khu, hạ xuống bên cạnh Tiêu Thứ đã ngã xuống đất kia, nửa ngồi xổm xuống, đưa tay đè lên vị trí ngực của Tiêu Thứ. Phí công độ đạo nguyên cho hắn ta được tính mạng của Tiêu Thứ. Dĩ nhiên cái này không thể cứu, nhưng mà nói như thế nào thì động tác trào máu của Tiêu Thứ cũng đã dừng lại. Sự thống khổ trước khi chết của hắn ta cũng đã biến mất đi được một chút ít. Hắn ta nhìn người ngụy trang vụng về trước mặt mình, tuét miệng cười. Ánh mắt Tiêu Thứ rất thâm thúy, viền môi của hắn ta rất bạc tình. Hắn ta bẩm sinh có một gương mặt lạnh lùng, nhưng mà nhìn hắn ta rất thích cười. Hắn ta khạc ra một búng máu rồi cười nói. Ngồi luận đạo không được rồi. Xem ra chưa có thể nằm mà luận đạo. Khương Vọng nhìn người trước mặt, có một loại tâm tình rất khó để miêu tả. Cũng không đến nỗi đau thương. Trước đây dẫn ta và Tiêu Thứ cũng không tồn tại giao tình, cũng rất khó nói ta có bao nhiêu thống khổ. Nhưng mà sự bi thương giữa những người cùng cảnh thì có. Sự vô lực khi đồng cảm sâu sắc là có. Việc hắn hiện thân lúc này là một chuyện không hề lý trí, nhưng mà hắn từ bệ cửa sổ được khắc bằng ngọc trên lầu cao kia nhìn xuống, nhìn thấy người đang ở thời khắc cuối cùng dãy giụa trong vũng máu, nhìn những ánh mắt của tất cả mọi người đã từng tụ tập trên thân người này, trong chớp mắt như mây khói tản đi. Hắn không kìm lòng, không đặng thân. Hắn kìm lòng, không đặng phi thân xuống. Hắn biết mình cũng không thể làm được điều gì, nhưng hắn nghĩ một người thống khổ như vậy vẫn không chịu rời đi thì nhất định phải có lý do cực khổ như vậy. Cứ thế dãy dụa ở đây, vẫn luôn dãy dụa đến mức này, ít nhất thì cũng nên có người lắng nghe một chút. Cuối cùng hắn ta muốn nói cái gì? Chắc chắn có một người như vậy tồn tại. Và Khương Vọng hắn nguyện ý trở thành người kia. Đáng tiếc bàn không được mấy câu. Khương Vọng nhẹ giọng nói. Đủ rồi, ta còn cầu thêm cái gì chứ? Thanh âm Tiêu Thứ đã rất yếu ớt, nhưng hắn ta vẫn chống đỡ, hỏi. Đạo hữu, ngươi cảm thấy ta là một người ngu xuẩn sao? Khương Vọng thành khẩn nói. Bất kỳ một người nào chỉ cần chứng kiến được 40 ngày này đều sẽ không thể nói ra hai từ ngu xuẩn. Tiểu Thứ khó khăn cười hai tiếng, lại hỏi. Vậy ngươi biết tại sao ta lại cự tuyệt Mặc Kinh Vũ sao? Không đợi Khương Vọng nói chuyện, hắn ta đã trả lời. Ta không thích người khác đứng ở nơi đó cao cao tại thượng mà nhìn ta. Hắn ta và những người đan quốc đó thực ra thì đều giống nhau cả. Hắn ta nhìn lại Khương Vọng. Nhưng ngươi không giống. Và lúc này không biết hắn ta lấy khí lực ở đâu, giơ tay lên, ngón trỏ dương ra, nhẹ nhàng điểm vào mi tâm của Khương Vọng. Khương Vọng cũng không ngăn cản. Một luồng tin tức phức tạp tràn vào trong đầu hắn. Đó là tinh lộ chi pháp. Khương Vọng có chút phức tạp nhìn hắn ta. Ta có thể giúp ngươi làm những gì? Tiểu thư lắc đầu nhẹ một cái. Không cần. Tại sao? Khương Vọng nhịn không được hỏi. Tại sao đem một vật chân quý như vậy trao cho một người mới gặp vài lần nhắn? Tại sao không cần bất kỳ một lời hồi báo, cũng không có bất kỳ ước nguyện nào? Đời người sống đến lúc này, chẳng lẽ lại không có chút tiếc nuối nào sao? Tiêu Thứ chậm rãi nói. Ngươi nguyện ý mạo hiểm để dành sự đồng tình cho ta. Ta tin tưởng hắn cũng có dũng khí để thay đổi thế gian, nếu nhắn nguyện ý. Hắn ta cười xong, bàn tay đã buông thõng xuống, được Khương Vọng nhẹ nhàng tiếp lấy, từ từ để xuống. Ánh mắt đã vô cùng yếu ớt của hắn ta đã không thể mở ra nữa. Hắn ta nhắm mắt lại, dùng một thanh âm nhỏ như là tơ nhẹ nói. Trương Tuần vẫn chưa đi chứ? Khương Vọng ngẩng đầu nhìn Trương Tuần vẫn còn đang đứng trên không trung bên ngoài thành Bất Thục trả lời. Vẫn chưa. Tiêu Thứ dù gì nói, y muốn xem ta chết hẳn thì y mới yên tâm. Ở thời khắc cuối cùng, hắn ta nhẹ nhàng gợi lên khóe miệng, tựa như cười, tựa như trào phúng. Khí tức của hắn ta rốt cục tiêu tán. Mà Khương Vọng nửa quỳ trước một cỗ thi thể như vậy, lại cảm nhận được một loại mê mang chưa từng có trước đây. Dũng khí thay đổi thế gian sao? Trương Tuần yên lặng chờ trên không trung bên ngoài thành Bất Thục. Ít nhất là vào giờ phút này, y biểu thị y càng cố chấp với Tiêu Thứ hơn Mạc Kinh Vũ. Mặc dù loại cố chấp này cũng chẳng phải ôn tình. Trương Tuần thở ra một hơi thật dài. Một ngụm này giống như một ngụm khí cuối cùng đã tan hết của Tiêu Thứ kia, lặp lại không dứt. Sau đó y xoay người bay về phía Đan Quốc, không hề quay đầu lại. Biểu tình của y vô cùng bình tĩnh. Lực lượng cường đại trong cơ thể y yên tĩnh, ẩn thẳng. Y bay nhanh trên trời cao, vẫn là cường giả thần lâm cao cao tại thượng. Nhưng mà trong thời khắc y xoay người rời khỏi thành Bất Thục, mơ hồ, mồ hôi trên sống lưng y rốt cục cũng chảy xuống. Có một loại yêu ớt to lớn khó có thể miêu tả, và một sự bàng hoàng trong nhà mắt không thể nào tránh khỏi được. Sự sợ hãi được y ẩn giấu sâu bên trong lòng, chỉ khi bốn bề vắng lặng mới có thể biểu lộ một chút. Không có ai biết. Không có ai biết y đang sợ hãi điều gì. Mặc Kinh Vũ đi, Trương Tuần đi, một chút khí tức cuối cùng của Tiêu Thứ cũng đã tan mất. Trên đường không một thấy một người đi qua lại. Liên Hoành đầu tết bím tóc đi tới. Huynh đệ. Thanh âm hắn ta khách khí hơn nhiều, nhìn Khương Vọng, vô cùng cẩn thận nói. Thực ra ta rất giỏi về việc nhặt xác đấy. Khương Vọng buông lỏng thi thể của Tiêu Thứ, đứng dậy, sừng sốt một hồi. Mới nhớ tới việc gật đầu với Liên Hoành một cái. Làm phiền rồi. Đừng khách khí. Liên Hoành nhún vai, tự giễu nói. Ta đã bắt đầu quen với thân phận làm việc vặt của mình rồi. Được rồi. Phó thống lĩnh đại nhân của chúng ta, Trúc Duy Ngã chẳng biết từ lúc nào đã hạ xuống trường nhai, đưa tay để lên cái ót của Liên Hoành, nhẹ nhàng đến ta một cái. Đi làm việc của ngươi đi. Liên Hoành dứt khoát lấy một cái túi đựng xác, bọc thi thể Tiêu Thứ lại, trở tay nhấc lên, vác trên vai của mình. Cho dù là một thiên tài khiến cho người ta cảm thấy khâm phục thế nào đi nữa, thì sau khi chết thì cũng chỉ được bọc bằng một cái túi. Liên Hoành vác cái bao lên trên vai, vừa đi còn vừa nói chuyện với Khương Vọng. Huynh đệ thấy không? Phải cố gắng thật nhiều lên. Thế gian này chính là tàn khốc như vậy đấy. Đánh không đánh lại, thì chỉ có thể làm việc vặt thôi. Việc lần trước Khương Vọng nhảy từ tội lâu xuống giúp đỡ việc hòa giải, hiện nhiên đã giành được hảo cảm của anh ta. Lúc này anh ta muốn nói rất nhiều lời thân mật với Khương Vọng, đáng tiếc lại gặp đúng lúc Khương Vọng không muốn nói chuyện. Đi thôi. Trúc Duy Ngã gãi gãi đầu. Lần này sư huynh thực sự sẽ bồi ngươi đi lưu lạc chân trời. Khương Vọng không nói gì, đi theo phía sau lưng của Trúc Duy Ngã ra ngoài. Sư huynh đệ hai người trầm mặc, giữa cái nhìn chăm chú có tâm hay là vô tâm, một lần nữa rời khỏi tòa thành thị này. Vùng đất hoang dã bên ngoài thành có núi, có rừng, có vùng hoang dã, dĩ nhiên cũng có những ngôi mộ chôn cất một cách cầu thả, chỗ nào cũng đều vắng lặng. Nghĩ gì vậy? Trúc Duy Ngã đi phía trước, bỗng nhiên không đầu không đuôi hỏi. Khương Vọng buồn buồn nói, bọn họ nói ta không giống, nhưng thành thực mà nói ta không cảm thấy ta có gì không giống cả. Bọn họ? Trừ Tiêu Thứ ra, trước kia cũng có người nói như vậy, là một người trong tổ chức của Bình Đẳng Quốc. Nhưng mà thực ra ta căn bản không biết bọn họ, cũng không đồng tình với lý tưởng của bọn họ. Thậm chí hắn ta còn coi bọn họ là địch nhân. Trong thanh âm của Khương Vọng mang theo một chút hoang mang. Nhưng hình như bọn họ coi ta là đồng loại. Bình Đẳng Quốc sao? Bỗng nhiên có một giọng nữ lạnh, cô lạnh hỏi. Khương Vọng dương mắt nhìn, chỉ thấy một bóng người xinh đẹp và vô cùng uy nghiêm đứng phía trước cách đó không xa. Không biết xuất hiện từ lúc nào, cũng không biết đã xuất hiện như thế nào. Dĩ nhiên nàng ta chỉ có thể là thành chủ thành Bất Thục, tội quân Hoàng Kim Mặc. Nàng ta đón lấy ánh mắt của Khương Vọng, như đang giải thích một câu. Người tới là khách, bổn tọa cũng nên quản sự an toàn của thành Bất Thục của ngươi một chút chứ. Hoàng Kim Mặc nhân vật nào? Lúc nào thì cần giải thích với người khác thái độ hành sự và làm việc của nàng ta chứ? Dư Quang quét qua Trúc Sư Huynh, mi mắt kiêu ngạo. Khương Vọng có đầy đủ lý do hoài nghi. Tội quân vì nghe được câu nói lưu lạc chân trời của Trúc Duy Ngã kia mới cố ý đuổi tới đây. Nếu không lấy tính tình nữ nhân này phải chịu đựng và phải nín nhịn đến mức nào mới có thể cố ý ra khỏi thành rồi tới hộ tống Khương Mũ anh ta chứ? Dĩ nhiên, Khương Tức Gia đã trưởng thành hơn rất nhiều, cũng sẽ không thể hiện sự hoài nghi đó lên gương mặt. Ngược lại anh ta như bừng tỉnh hiểu ra, ồ lên một tiếng, lại thành khẩn nói lời xin lỗi. Thực ra là đã thêm phiền toái cho tội quân rồi. Hoàng Kim Mặc khoát tay một cái, tỏ ý chút chuyện nhỏ, không cần nhiều lời, chỉ tiếp tục hỏi. Người mới vừa nói Bình Đẳng Quốc sao? Trong đầu Khương Vọng chỉ nghĩ, người nữ nhân này thực thích nghe lén người khác nói chuyện mà. Trong miệng chỉ nói, ta đã tiếp xúc với người Bình Đẳng Quốc mấy lần, nên cũng hiểu sơ sơ một chút về phong cách hành sự của bọn họ. Người cho rằng Tiêu Thứ là người của Bình Đẳng Quốc sao? Hoàng Kim Mặc hỏi rất thực trực tiếp. Khương Vọng nghiêm túc suy nghĩ một chút lắc đầu nói, ta cảm thấy không phải. Có thể bọn họ có sự nghi hoặc đối với thế gian này gần giống nhau, nhưng mà những người ở Bình Đẳng Quốc đó đã có một cơ cấu tổ chức rất kín đáo và chặt chẽ, một chương trình hành động nhất quán, và có một niềm tin vững chắc vào những gì họ coi là lý tưởng. Bọn họ đã thiết lập con đường của riêng mình, cho dù mắt của nhiều người, bọn họ đã đi trên con đường sai trái. Còn tư tưởng của Tiêu Thứ lại bất đồng với lý tưởng của Bình Đẳng Quốc. Hơn nữa những người như Tiêu Thứ vẫn chưa tìm được một con đường lý tưởng. Khương Vọng đã nghe được lời kể hùng hồn của Sở Dục Chi, cũng như những lời trăn trối lúc lâm chung của Tiêu Thứ. Hắn biết lý tưởng của Tiêu Thứ chính là lý tưởng của Sở Dục Chi. Hai người này cùng chung chi hướng, đều có cùng một mục tiêu hướng về phía trước. Cho nên một thiên tài xuất thân trong giới thường dân ở Đan Quốc và một nhân vật thiên tài xuất thân từ quân ngũ Sở Quốc, hai người không hề dính dáng gì đến nhau, đã có thể tín nhiệm lẫn nhau như vậy, có thể dành cho nhau sự ủng hộ đến không thể giữ lại một chút nào. Ngoài ra, Khương Vọng bổ sung nói, nếu như Tiêu Thứ là người Bình Đẳng Quốc, lấy giá trị mà anh ta đã biểu hiện ra trước đó, thì chắc chắn Bình Đẳng Quốc phải phái người đến tiếp ứng anh ta. Ta hiểu Bình Đẳng Quốc có thực lực rất cường đại, nếu chỉ là một Trương Tuần thì chưa có đủ thực lực uy hiếp đâu. Hoàng Kim Mặc đang yên lặng lắng nghe, nhưng mà nàng ta bỗng nhiên nước mắt về phía Trúc Duy Ngã, thanh âm vẫn vô cùng lạnh lùng, nhưng mà không có quá lạnh như lúc này nữa. Ánh mắt của ngươi là ý gì? Trúc Duy Ngã nhún vai một cái. Nghe thấy các người nói chuyện vậy, ta không hiểu được. Nhất thời ta không biết nên vui hay là an. Nhất thời ta không biết nên vui và an tâm hay là nên mất mát đây. Vậy thì phải xem ngươi cảm thấy cái gì mới là tương đối quan trọng rồi. Hoàng Kim Mạc nói. Khương Vọng đứng một bên không biết nói gì. Còn tưởng rằng các người thực sự có hứng thú với Bình Đẳng Quốc chứ. Vậy cái đó... Khương Vọng rất tự giác mở miệng. Đưa quân ngàn dặm, chung quy cũng phải từ biệt. Nếu không thì dừng lại ở đây thôi. Bước chân Hoàng Kim Mạc và Trúc Duy Ngã gần như là cùng lúc dừng lại một lúc. Khương Vọng nhìn Trúc Duy Ngã, trong lòng có chút không cam lòng, nhưng mà trên mặt vẫn mang theo nở một nụ cười. Không phải là Trúc Du Hình muốn nói cùng ta lưu lạc chân trời sao? Trúc Duy Ngã nhìn hoàn cảnh hoang dã xung quanh một chút, nhàn nhạt nói. Ờ, đúng vậy. Ta đã lưu lạc xong rồi. Suy nghĩ một chút, hắn ta tốt bụng bồi thêm một câu. Sư đại đi thong thả nhé. Đi ra khỏi thành, đã là lưu lạc chân trời xong rồi. Chân trời quán ta thật là quá gần đấy. Đối với một vị cường giả thần lâm cảnh phi hành hết tốc lực mà nói, khoảng cách đi từ thành Bất Thục đến Đan Quốc không phải là một quãng đường quá xa. Nhưng mà vào giờ phút này, Trương Tuần đang phi hành lại cảm thấy quả thực quá xa. Y không nhịn được mà nghĩ, rốt cuộc Tiêu Thứ là một loại thiên tài như thế nào mà có thể chỉ ở tu vi nội phủ cảnh, dưới sự đuổi giết với cường độ mãnh liệt đến như vậy, chạy trốn được một đoạn đường xa đến như vậy, chạy đến tận thành Bất Thục. Mà bản thân của y lại ngu xuẩn đến mức độ nào đây? Sợ rằng không ai dám tin. Sự đau buồn đến khó tả trong lòng y lúc này chính là bởi vì cái chết của Tiêu Thứ. Mà bản thân y thì sao có thể để cho người khác biết cơ chứ? Tất cả mọi người đều cho rằng Tiêu Thứ thất bại là doãn tạo quá mức cuồng vọng, là bởi vì việc hắn ta quyết định đánh vào thần lâm cảnh chỉ trong 40 ngày là một việc không tưởng, là do sự tích lũy của hắn ta chưa đủ, là doãn ta đã tự bức bách chính mình quá mức. Nhưng trong số tất cả những người ở đó, chỉ có duy nhất mình Trương Tuần mới biết, thực ra nguyên nhân căn bản nhất lại nằm ở viên lục thức đan kia. Thứ mà Tiêu Thứ ăn vào khi tiến tới một bước cuối cùng để đánh vào thần lâm, thực ra không phải là lục thức đan chân chính. Đan Quốc đã không còn năng lực để luyện chế lục thức đan chân chính. Đây mới là chuyện khiến cho cao tầng Đan Quốc hoang mang bất an, khiến cho Trương Tuần cảm thấy sợ hãi. Bọn họ tuyệt đối không thể để cho chuyện này bị lộ ra ngoài. Dưới sự chèn ép của Tần Quốc quá hùng mạnh, lại đứng ở đồng bằng và thung lũng đã bị tàn phá tan hoang này, sở dĩ Đan Quốc vẫn có thể khốn khổ chống đỡ, vẫn còn miễn cưỡng duy trì thanh thế là do cái gì chứ? Không phải là dựa vào thuật luyện đan độc nhất trong thiên hạ mà bọn họ dùng để làm nền tảng lập quốc sao? Mà nếu như một tầng vải cuối cùng này cũng bị tháo ra, thì đối với Tần Quốc mà nói, Đan Quốc chỉ là một khối thịt béo hoàn toàn không có phòng bị một chút nào. Cho nên tại sao bọn họ lại phải khổ tâm che giấu? Cho nên tại sao bọn họ lại phải không cho Tiêu Thứ thiên nguyên đan đại đan, không cho Tiêu Thứ lục thức đan? Bởi vì thực ra Đan Quốc không có hai thứ đó. Đã từ rất lâu, thứ được gọi là nguyên thủy đan hội kia cũng chỉ còn là một cái hư danh trống rỗng mà thôi. Mà người đệ đệ Trương Tĩnh, vị con em thế gia vô năng Trương Thị kia, thực ra cũng chỉ là một lớp ngụy trang đáng thương. Dùng sự kiêu ngạo chuyên quyền, sự vô năng tự kiêu của Trương Tĩnh để che giấu bí mật lớn nhất của quốc gia này. Ngay cả bản thân Trương Tĩnh cũng cho rằng ban đầu thứ ta nuốt vào chính là thiên nguyên đại đan, chẳng qua là do thiên phú của anh ta có hạn cộng với khí vận không tốt nên không thể phát huy được hiệu quả của đan dược này. Đây là một vở hí kịch đã được lặp đi lặp lại quá nhiều năm. Là đệ nhất thế gia của Đan Quốc, từ khi vừa mới bắt đầu, Trương Thị đã vứt bỏ Trương Tĩnh, cố ý bồi dưỡng hắn ta thành một nhị thế tổ kiêu căng vô năng, hoành hành ngang ngược. Khiến hắn ta trở nên ngang ngược, khiến hắn ta trở nên vô lễ, tham lam, khiến hắn ta không thể tự nhận thức được, gia tộc cường thế, có trường bối muốn gì được đó. Hồ Bằng cầu hữu luôn khoe khoang từng bốc, khiến ta cảm thấy rất thỏa mãn, khiến ta cảm thấy bản thân không thua kém gì với những nhân vật thiên tài đại huynh Trương Tuần của mình. Chẳng qua bây giờ là giai đoạn Minh Châu Long Đong, vẫn chưa thể chiếu sáng hào quang vốn có mà thôi. Hắn ta cảm thấy bây giờ do bản thân lười biếng không có chú tâm, chờ hắn ta lập tập trung rồi, tất nhiên đã có thể tiến bộ thần tốc trong thời gian ngắn. Việc đuổi kịp đại huynh càng không cần phải nói. Hắn ta vẫn còn đang ở mỏi mắt chờ mong lục thức đan, chờ đợi hy vọng đột phá thần lâm cảnh. Nhưng hắn ta không biết rằng, cho dù hắn ta có thực lực chờ đợi được đến lúc đó thì cũng không hề có thể bước đột phá nào được. Hắn ta đã chú định phải cõng cái danh tiếng xấu phế vật kia cả đời rồi. Thậm chí vào lúc cần thiết còn được dùng để cho Trương Tuần đại nghĩa diệt thân, xây dựng lại lòng tin của người dân Đan Quốc với quốc gia. Từ trước đến nay, khả năng có thể chế tạo ra những thảo dược như là Thiên Nguyên Đại Đan, Lục Thức Đan đều là lá bài tẩy lớn nhất, là chỗ dựa quan trọng nhất của Đan Quốc, cũng là lực lượng căn bản để bọn họ có thể chống lại Tần Quốc cường đại. Bọn họ không dám đánh mất cái này. Bọn họ thà tạo ra một bầu không khí cực kỳ bất công, để cho những vị thiên tài gặp bất công kia cố gắng đánh vỡ hoàn cảnh bất công này, mang lại sự quyết tâm và dũng khí cho quốc gia, cũng không muốn khiến cho người dân trong nước hoàn toàn mất đi hy vọng với quốc gia. Lại càng không dám để cho những quốc gia khác lấy được sự yếu ớt kia hấp hối của Đan Quốc. Khi con bò đã tận lật bụng, tất nhiên bầy sói sẽ xông tới sâu xé. Dĩ nhiên Tần Quốc vô cùng thèm thuồng vùng Tây Cảnh, nhưng mà những hạng người như là Trang Cao Tiện, tại sao lại có dã tâm vô cùng lớn cơ chứ? Làm sao Đan Quốc dám đánh cuộc đấy? Đối với thiên tài như Tiêu Thứ, cao tầng của Đan Quốc vẫn còn muốn người hát mặt đỏ, người hát mặt trắng để đối đãi với ta. Và thời điểm Tiêu Thứ tuyệt vọng nhất, lại đưa cho ta thêm hy vọng, tiếp tục ủng hộ hắn, đến ta có thể đạt được sự tái sinh trong liệt hỏa. Giống như là 10 năm trước vậy. Hí kịch, ý người diễn vai tốt. 10 năm trước chờ Tiêu Thứ tự mình trưởng thành một bộ phận, trưởng thành thành một bộ phận cao tầng của Đan Quốc, đến lúc đó sẽ nói hết chân tướng cho anh ta nghe. Tự nhiên anh ta sẽ thấu hiểu được sự khổ tâm của những vị cao tầng kia. Nhưng mà điều bọn họ không thể nghĩ tới là vở diễn của 10 năm sau này đã tan tành. Tiêu Thứ trực tiếp trộn đan, trốn đi. Thứ khiến cho người ta càng không tưởng được là Tiêu Thứ thực sự có thể dựa vào chính bản thân mình, trốn thoát được khỏi Đan Quốc, chạy trốn tới tận thành Bất Thục, tranh thủ được 40 ngày cho bản thân mình. Hơn nữa anh ta còn hành động vĩ đại, chỉ dùng 40 ngày để đánh vào thần lâm, khiến cho cả thiên hạ phải chú ý. Cho nên thực ra vào thời khắc cuối cùng của Tiêu Thứ, Trương Tuần đã chuẩn bị xong việc xé rách mặt với thành Bất Thục rồi. Thực ra y đã quyết định cường ngạnh xông vào thành Bất Thục, chôn vùi thứ được gọi là lời chăn chối của Tiêu Thứ. Nhưng Tiêu Thứ đã không nói gì cả. Cứ như hắn ta không hề phát hiện, thứ hắn ta muốn nuốt vào không phải là lục thức đan hàng thực, cũng không phát hiện ra nơi căn bản nhất của viên đan này đã bị khuyết điểm. Nhưng một nhân vật thiên tài như Tiêu Thứ, lại là người ở trong thời khắc chân chính trước khi chạm tới thần lâm, làm sao có thể không phát hiện đấy? Chẳng qua sau khi biết rõ chân tướng, hắn ta lại lựa chọn im lặng. Cho nên hắn ta mới nói rằng, không thể nhìn thấy hắn ta chết, Trương Tuần sẽ không yên lòng. Cho nên bây giờ Trương Tuần mới cảm thấy bi ai, cảm thấy đau đớn. Cả y và quốc gia của y đã đánh mất một nhân vật thiên tài tràn đầy nhiệt huyết đối với quốc gia rồi. Nhưng tất cả điều này có thể trách ai được đây? Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Một bộ truyện rất hay, khá nhiều nội tâm của nhân vật, những bí ẩn, bí mật. Xin chào Phạm Thanh Hương, lâu lắm gặp Hương. Chào David, chào Khang Lê, chào VR Studio, chào Long Long, chào Tín đẹp trai nhé.